Tiêu Dao Tiên Giới, chương 104, Nhân Gian Luyện Ngục 1. Góc truyện audio.com. Lại nói chỉ qua có mấy ngày mà hiện tại Cơ Thiên Vũ cũng đã đến hợp thể đại viên mãn, cũng đủ thấy huyết ma đồng huyết mạch lợi hại đến mức nào. Mà sau khi tu luyện huyết sát ma công, trên người Cơ Thiên Vũ hiện tại trên người ma khí cùng huyết sát chi khí bao phủ, trên dưới như thay đổi thành một con người khác. Mà bây giờ tu vi của hắn đột phá đến cảnh giới cao như vậy, Cơ Thiên Vũ cũng đã có thể ẩn đi huyết ma đồng đặc hữu tính chất. Nếu không chỉ cần Cơ Thiên Vũ để người phát hiện hắn mang huyết ma đồng với thực lực hiện tại, mà bị truy sát chỉ có nước chảy trối chết. Hơn nữa lúc đó là chuột chạy qua đường người gặp người đánh. Hà Tinh Hải, ba tên tiện nhân các ngươi, lần này ta lấy máu của các ngươi để tu luyện huyết ma đồng thuật, mà trước khi chết ta phải giày vò các ngươi a. Nói đến đây, Cơ Thiên Vũ càng ngày càng băng lãnh. Hắn cứ như vậy đi ra ngoài sơn cốc, một đường thẳng đến Sơn Nhạc phái. Trên đường đi chỉ cần có yêu thú đuôi mù muốn tấn công Cơ Thiên Vũ đều bị hắn chụp chết, cứ như vậy hắn ung dung mà đến. Sơn Nhạc phái, dưới sơn môn, Sơn Nhạc phái, lúc này đánh có top 5 top 3 đệ tử đang hành tẩu. Có nam có nữ, tuy là chỉ là nhị lưu môn phái nhưng Sơn Nhạc phái cũng là thế lực chiếm cứ xung quanh mấy ngàn cây số. Hàng năm một ít tiểu môn phái hoặc vương triều phải nộp lên cống phẩm. Nhân số của Sơn Nhạc phái cũng không ít, đến hơn 6 vạn đệ tử, mà Cơ Thiên Vũ một đường đến lúc này nhìn thấy Sơn Nhạc phái, hắn sát khí không tự chủ mà bốc lên nguồn ngụt, ma khí song phá đến chung quanh. Lúc này hắn bỏ đi che giấu, huyết ma đồng hiện ra. Sau lưng của Cơ Thiên Vũ bây giờ cũng đang có dị tượng núi thây biển máu nhưng rất nhạt. Đây cũng là đặc hữu dị tượng của huyết ma đồng. Thấy như vậy một mà chúng đệ tử cũng tỏ ra ái ngại. Nhưng vì tự tin vào môn phái uy vọng cũng đồng loạt đi lên ngăn cản trước mặt Cơ Thiên Vũ. Cuồng đồ to gan, từ đâu dám đến bản phái lại dám tỏ ra sát khí đối với chúng ta. Ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàn. Một tên canh của đệ tử hùng hổ đứng ra nói, nhưng mà đáp lại bọn hắn chỉ là vẻ mặt khinh bỉ. Chết đi, chưa để bọn hắn kịp làm ra phản ứng, chỉ nghe tên trước mặt nói một tiếng. Sau đó bọn hắn lần lượt mà hóa thành từng đoàn huyết thủy, sau đó từng đoàn lại không tự chủ mà bị hút vào dị tượng phía sau lưng Cơ Thiên Vũ. Không có ai ngăn cản hắn cứ như vậy đi lên, mà càng đi về phía nội môn Sơn Nhạc phái, trên đường diệt sát vô số đệ tử, sau đó hấp thụ vô số huyết thủy. Lúc này huyết hải dị tượng đã càng trở nên nồng đậm. Nội môn Sơn Nhạc phái, hậu viện lúc này trong một gian phòng đang có một đôi nam nữ đáng quân lấy nhau mà đại chiến. Không cần nói thì cũng biết đây là Hà Tinh Thần cùng Tiêu Nguyệt Giao. Sau khi hấp thụ cùng luyện hóa đoàn thiên phú cùng tu vi tích xúc của Cơ Thiên Vũ chỉ qua 2 ngày, bây giờ Hà Tinh Thần cũng đã dung hợp thành công hơn nữa hắn. Lúc này là song hệ thể chất, tuy là song hệ nhưng thổ hệ lại là phàm phẩm, chỉ có hắc ám tiên phẩm mới là dùng được, tuy vậy cũng đủ hắn đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Qua 2 ngày bế quan tu luyện, bây giờ Hà Tinh Thần đi ra. Mà việc đầu tiên hắn làm là hú hí với Tiêu Nguyệt Giao. Trước kia vì tránh Cơ Thiên Vũ nghi hoặc cho nên hắn cố gắng kìm nén đi dục vọng. Nói không ngoa khi Tiêu Nguyệt Giao cũng xếp trong 3 đại mỹ nữ của Sơn Hải phái, hơn nữa từ phế vật cho đến thiên tài cũng khiến cho tâm tình của Hà Tinh Thần trở nên bành trướng. Mà lúc xuất quan hắn bản tính háo sắc bộc phát, cho nên sau khi thông chi Tiêu Nguyệt Giao đến liền ăn sạch nàng ta. Trong căn phòng hiện tại một mảnh xuân quan. Khắp phòng là tiếng rên rỉ đầy ma lực, phóng túng đến cực điểm. Bình thường Hà Tinh Thần đã né đắm sắc dục, sau khi tu vi lên cao càng cảm thấy khoái cảm xác thịt mới là chân lý. Từng tiếng nhịp nhịp da thịt đâm cào nhau như một loại ma âm khiến cho người nghe càng thêm nóng bỏng. Từng thớ thịt của hai người càng siết chặt, đang lúc cao trào bổng có người xông của mà vào, đang lúc sắp ra có người phá đám. Hà Tinh Thần vừa thẹn vừa giận đang muốn ra tay giết người thì nghe người kia đã nói thiếu gia nguy rồi, có người đánh đến môn phái chúng ta. hơn nữa còn giết đi rất nhiều sư huynh muội. Hắn lúc này chỉ dám quỳ sấp không dám ngẩng đầu nói. Cái gì, là kẻ nào to gan như vậy? Phụ thân ta đâu? Chuyện này là sao? Hà Tinh Thần hét lên mà lúc này Tiêu Nguyệt Giao cũng đã mặc xong áo cho hai người. Trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đang đi đến ngăn cản tên kia. Hơn nữa đã có mấy vị ngoại môn chấp sự chết dưới tay tên kia. Nói đến đây tên đệ tử kia càng khiếp sợ. Hắn chứng kiến vô số đệ tử cùng chấp sự hóa thành huyết cầu sau đó bị người thu. Hừ, một đám phế vật, để ta xem mẻ nào lại to gan lớn mật như vậy. Nói đến đây sắc mặt Hà Tinh Thần trở nên đen lại. Chuyện tốt bị người phá hơn nữa còn có cuồng đồ tiến vào môn phái tùy ý sát lục. Nói xong hắn bước ra cửa mà Tiêu Nguyệt Giao cũng nhanh chóng đi theo. Tên đệ tử lúc này đã mồ hôi lạnh khắp người. Diễn võ trường hiện tại trên vĩ trường lúc này đang phân ra làm hai phe. Một bên đứng đầu là Hà Tinh Hải, khuôn mặt của hắn lúc này phải nói là khó coi đến cực điểm. Lúc nãy nghe người báo có người giết vào bản phái tùy ý sát lục. Hắn đã đen, sau khi đến thấy dung mạo người kia hắn lại càng đen. Mà còn lại một bên là một thân huyết khí cùng sát khi đan xen. Một đường giết lên đây gần vạn đệ tử bị giết, mảnh huyết hải sau lưng Cơ Thiên Vũ bây giờ cũng đã nồng đậm không ít. Mơ hồ còn nghe đến mùi tanh hôi, mà cũng theo dần dần luyện hóa như vậy, tu vi của Cơ Thiên Vũ cũng dần dần tăng tiến. Huyết ma đồng như một loại bật hách, chỉ cần có máu tươi bổ sung tu vi một đường mà tiến. Hà trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Lúc này Cơ Thiên Vũ lạnh lẽo mà lạnh giọng hỏi. Trên mặt hắn còn mang theo vẻ giễu cợt. Hừ... Phế vật biết vậy lúc trước ta một trưởng phân thây ngươi ra. Không biết ngươi đã được cơ duyên nghịch thiên như thế nào mà không chết. Nhưng ngươi chết rồi, cơ duyên đó là của ta. Hà Tinh Hải nói đến đây trên mặt đầy vẻ tham lam. Ngươi lấy được sao? Cơ Thiên Vũ băng lạnh mà cười. Sau lưng Hà Tinh Hải một đám trưởng lão cùng đệ tử nghe hai người nói vậy cũng có chút hiểu ra. Mà trong đám đệ tử có người chăm chú nhìn về phía Cơ Thiên Vũ, sau một hồi thì nhớ ra không nhịn được mà nói. Đó không phải là Cơ Thiên Vũ sư huynh sao? Mấy ngày trước ta nghe nói hắn cùng Tiêu Nguyệt Giao sư muội ra ngoài lịch luyện. Bị cao giai yêu thú tập kích, vì che chở nàng cho nên bỏ mạng sao? Bây giờ quay trở lại đối địch với trưởng môn, còn ra tay với môn phái. Lúc này mấy tên trưởng lão nghe vậy cũng liền hiểu. Bọn hắn cái nào không phải là nhân tinh, hơn nữa Hà Tinh Hải làm người bọn hắn biết, còn có Hà Tinh Thần mấy ngày trước là cái phế vật. Bây giờ đã là Nguyên Anh, chỉ cần động ngón tay cũng hiểu à phụ thân chuyện gì xảy ra. Lúc này đây sau lưng Hà Tinh Hải bọn người truyền ra giọng nói. Mà người đến không ai khác là Hà Tinh Thần cùng sau lưng hắn Tiêu Nguyệt Giao. Cách chương.